Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, thằng hề đột kích, 3 giờ sau, họa sĩ một thân mồ hôi hoàn thành phát họa, Manda tiểu thư, mời lần nữa xác nhận, là thiếu niên này sao? Triệu Bổ Đầu bưng lấy phát họa, nghiêm túc hỏi, đúng vậy, chính là thiếu niên này, Manda gật gật đầu. Thời khắc này nàng một lần nữa dò xét trầm luyện mặt mày. Trong ánh mắt thêm ra một vẻ dò xét ý vị. Được rồi, đa tạ phối hợp của ngươi. Ta đưa ngươi ra ngoài, Triệu Bổ Đầu biểu hiện được rất lịch sự. Manda tâm tình phức tạp rời đi nha môn. Triệu Bổ Đầu tranh thủ thời gian cầm phác họa đi in ấn. Sau đó phái người bốn phía gián thiếp. Treo thưởng tìm người, đầu lợn quán ba, lão Ni Sơn nhìn một chút vừa mới phóng tới trên quầy ba phác họa. Vẩy một cái lông mày, nhận ra, trầm ngâm một hồi, ai, lão Ni Sơn dài không hiểu thở dài, đem phác họa trương dán vào cửa, liền không nữa đi quản. Rất nhanh, không ít người tụ tại phác họa trước, chỉ điểm nghị luận, lúc này. Một cái mang theo màu đen cao ống mũ mềm, người mặc áo đuôi tôm người da trắng nam tử đi vào đầu lợn quán ba. Trên tay chỗ mang theo màu trắng găng tay phá lệ bắt mắt. Người này dáng người gầy xinh đẹp, có 1m8 cao, xem ra lại cao vừa gầy dáng vẻ. Ngũ quan chợt nhìn rất phổ thông bình thường, không đẹp trai cũng không xấu. Nhưng trên mặt của người nọ treo tươi cười quái dị, hai bên khóe miệng nhổng lên thật cao, cho người ta một loại da cười thịt không cười cảm giác, giống như là đang tận lực giả cười, đồng thời một mực dạng này cười, không có lộ ra vẻ gì khác biến hóa. Giả cười nam tử ngồi vào quầy ba trước, hắn gỡ xuống cao ống mũ mềm. Lập tức lộ ra một đầu rối bời tóc quăn, hơi dài, rũ xuống tới bên tai phía dưới. Tóc bóng mỡ, tản mát ra nồng đậm keo xì tóc mùi. Lão Ni Sơn nhìn một chút vị này lạ lẫm khách hàng. Trong lòng hiện lên cảm giác quái dị. Y nguyên bảo trì tiêu chuẩn phục vụ suy thoái cười. Nói, đến chút gì, mạch bia, rượu đế. Whisky cũng có, giả cười nam tử chậm ung dung đem phác họa bày ra ở trên quầy ba. Chính diện hướng lão Ni Sơn, mang theo chỉ sáo ngón trỏ điểm một chút phác họa bên trên người. Giọng điệu buồn cười mà nói, ta muốn biết tên của người này, lão Ni Sơn tâm thần run lên. Bất động thanh sắc lắc đầu nói, thiếu niên này chỉ ghé qua một lần. Ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, cũng không biết tên của hắn, giả cười nam tử nghe xong. Cười khanh khách cười, híp mắt nhìn chằm chằm lão Ni Sơn, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, ngữ khí không thay đổi hỏi. Ta muốn biết tên của người này, lão Ni Sơn ngây ngẩn cả người. Sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, khách nhân, ngươi nghĩ nháo sự sao? Tạ ơn, giả cười nam tử nói như vậy. Sau đó hắn một lần nữa mang thật cao ống mũ mềm. Rời đi đầu lợn quán ba. Cảm ơn cái gì? Lão Ni Sơn một mặt không hiểu thấu. Đưa mắt nhìn giả cười nam tử rời đi. Lại vừa quay đầu, lại nhìn thấy nữ nhi của hắn, chín giây nấu nướng sư, Jenny. Ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn. Thế nào, lão Ni Sơn trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Jenny dùng hoảng sợ thanh âm rung động trả lời. Vừa rồi nam nhân kia vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó ngươi giống như là chúng ta. Đem cái gì đều nói cho hắn biết. Hắn lại vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi liền thanh tỉnh lại, có chuyện như vậy. Ta hoàn toàn không nhớ rõ a. Lão Ni Sơn dùng mình. Cái chán đổ mồ hôi lạnh, thầm nói, ta thật cái gì đều nói, trời ạ, ta đã biết, cái kia một mặt giả cười ra hỏa, hắn là, Thằng hề, Jenny thân thể mềm mại run lên. Thằng hề để mắt tới John Caso. Ngoặc kép, sáng sớm sau khi rời giường, chậm luyện rửa mặt một phen, ăn điểm tâm, liền rời đi tiến hóa nhà. John đại ca, ta và ngươi ban đêm tại nát quả táo quán ba gặp mặt trước khi ra cửa. Chi sướng, hắn hô một cuống họng. Được, Trầm Luyện vất vất tay. Hắn cùng Chi hẹn xong, ban ngày tự do hoạt động, ban đêm cùng một chỗ trộm cắp. Đi ngang qua một cái yên lặng rừng cây thời điểm, Trầm Luyện đi vào, lại lúc đi ra, hắn biến thành một cái thô kịch tán phát, dã man nhân hình thái. Thân bên trên mang lấy rộng lượng tê dại vải bảo tử. Trên mặt đeo không trọn vẹn một nửa mặt nạ. Bên hông cài lấy hai ống súng săn. Cánh tay trái bên trên mang lấy nỏ mũi tên. Ta là dã man nhân Ken. Dưới mặt nạ Trầm Luyện nhếch miệng cười cười. Lớn cất bước đi hướng biên hoang trấn. Hắn trước đi tới dược liệu cửa hàng. Lần nữa nhìn thấy Linh thị người, lão bà tử. Tại nàng bắt đầu rông dài trước đó, Trầm Luyện trực tiếp mở miệng nói, ta muốn mua ma dược có, ta chỗ này có bao nhiêu loại ma dược, lão bà tử vẻ mặt tươi cười. Ngươi là mua nhầm vào đặc biệt thần giai ma dược, vẫn là thông dụng ma dược. A, lần trước khi ta tới, lão bà tử không có đề cập qua loại thuyết pháp này. Trầm Luyện bó tay rồi, nghĩ nghĩ. Đột nhiên minh bạch tới, lần trước hắn là thiếu niên hình thái, lão bà tử đoán chứng không có đem hắn quá coi ra gì. Đều giới thiệu một chút, Trầm Luyện lấy thô lỗ tiếng nói. Nhắm vào dã man nhân ma dược, ta không có hiện hàng, cần 5 đến 7 ngày đến luyện chế, ngươi có thể đặt trước, thông dụng ma dược có hàng có sẵn, 18 loại. Tùy ngươi chọn tuyển, lão bà tử mở ra một trang giấy. Phía trên bày ra 18 loại ma dược tên. 1. Không nhìn thống khổ, vô luận nhận cỡ nào thương tổn nghiêm trọng, ngươi cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Để ngươi từ đầu tới cuối duy trì mạnh nhất hình thái chiến đấu. 2. Huyết tế, chiến đấu bên trong gặp được cường địch. Cắn chót lưỡi phóng thích tự thân tinh huyết, phun ra trên vũ khí, sẽ để cho vũ khí bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, giúp ngươi tiêu diệt địch nhân. 3. Dục vọng cắt xén, tiêu diệt ngươi thất tình lục dục, ngươi sẽ không bị nữ sắc mê hoặc, cũng sẽ không trở thành kim tiền nô lệ, từ đầu đến cuối làm tuyệt đối tỉnh táo bình tĩnh người. 4. Mị lực đề thăng, của ngươi mị lực cá nhân đem thu hoạch được to lớn, đề thăng, bắt được nữ nhân phương tâm, hoặc tù binh lòng của nam nhân, sẽ không còn là nan đề. 5. Sợ hãi miễn dịch, bất luận cái gì để ngươi cảm thấy hoảng hốt sợ hãi đồ vật, trở nên bình thường không thú vị, ngươi dũng khí không có tăng trưởng, ngươi chỉ là không sợ hãi. Tổng cộng 18 loại thông dụng ma dược, Trầm Luyện từng cái tế đọc, tùy theo hiểu rõ thông dụng ma dược hàm nghĩa, kỳ thật tên như ý nghĩa, chính là thích hợp tất cả thần giai cổ nuốt chửng ma dược. Cũng có tỷ lệ nhất định thu hoạch được những này thần kỳ áo thuật. Trầm Luyện thu hồi ánh mắt, nói, những này thông dụng ma dược, ta tạm thời không cần. Ta muốn nhắm vào dã man nhân ma dược, trước dự định đi, tốt, bất quá ngươi muốn trước thanh toán ta một nửa tiền đặt cọc, lão bà tử rất biết làm ăn. Ta còn muốn đám bằng hữu mua nhầm vào đạo tặc ma dược, Trầm Luyện liền nói. Cái này có hàng có sẵn, ngươi chờ, lão bà tử giống như lần trước, quay người đi hướng về sau cửa, sau một lúc lâu trở về. Trong tay thêm ra một cái màu nâu bình nhỏ, bên trong chứa một loại nào đó chất lỏng sền sệt, lại là một trận ngươi tới ta đi trả giá. Trầm Luyện có kinh nghiệm lần trước, biết lão bà tử ranh giới cuối cùng ở đâu, một mực ép giá đến cùng. Ngươi có thể là ta đã thấy nhất biết trả giá dã man nhân đến cuối cùng. Lão bà tử một mặt vẻ mặt tu oán, khóe miệng đều co quắp. Đây là thế đạo gì a? Ngay cả dã man nhân đều biết trả giá. Sau đó, Trầm Luyện theo kế hoạch đi trên trấn thư viện. Hắn muốn tìm đọc một chút tư liệu, tìm kiếm đáp án, tỉ như cổ giới ở đâu. Các thần thú bọn họ lẫn nhau chém giết thôn phệ tạo thành to lớn vô cùng cục thịt. Tại mạng giới, địa phương nào? Như vậy vật lớn, hẳn là rất dễ thấy mới đúng. Tỷ như, tà thần thiên đố đâu? Gia hỏa này tựa hồ rất nổi danh, khẳng định có ghi chép. Những vấn đề này, Trầm Luyện không dám trực tiếp hỏi người khác, sợ bại lộ người xuyên Việt thân phận. Chỉ có thể trước sưu tập một chút tư liệu cùng manh mối, lại tiến hành nói bóng nói gió hỏi thăm Mani trên đường. Trầm Luyện gặp hai người thiếu niên, bọn hắn đang tranh chấp cái nào thần giai tốt nhất. Một cái nói chiến sĩ nhất khốc, một cái nói thích khách mạnh nhất. Bọn hắn đã đến lựa chọn thần giai tuổi tác, lại còn chưa có xác định đến cùng chọn cái nào thần giai. Trầm Luyện mỉm cười, đi vào trước mặt bọn hắn, nói, các ngươi đều sai, dã man nhân mới là cường đại nhất thần giai. Hai người thiếu niên ngửa đầu nhìn một chút Trầm Luyện cái kia khôi ngô thể trạng, kính sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Trầm Luyện một tay nắm lên một khối đá, hơi dùng sức bóp, tảng đá trong tay hắn nổ tung, nhìn thấy không? Đây là dã man nhân lực lượng, không phải chiến sĩ có thể so. Trầm Luyện cười hắc hắc nói. Ngay sau đó, Trầm Luyện bỗng nhiên vọt tới trước, thân hình lóe lên, xuất hiện tại hai người thiếu niên phía sau. Nhìn thấy không, đây chính là dã man nhân tốc độ, không phải thích khách có thể so. Hai người thiếu niên biểu lộ hoàn toàn thay đổi, không cách nào cãi lại. Các ngươi là thông minh hài tử, tin tưởng các ngươi đã biết cái gì thần giai lợi hại nhất đi. Trầm Luyện tận lực lộ ra hiền lành, nói, là dã man nhân. Thích chiến sĩ thiếu niên kia gật đầu sợ hãi than nói. Khác một thiếu niên không nói chuyện, miệng chu. Kết quả, Trầm Luyện chỉ đã kiếm được một điểm mê hoặc giá trị. Hết chương.